Chiến thần biến, chương 699, Chí cao thần đuổi giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Đằng Phi Tâm khẽ run lên, nhưng ngay sau đó, hắn vỗ vỗ Lam Thấm Đích lưng, nhẹ nói. Được rồi, vậy chúng ta tự cùng nhau đối mặt. Thật, Lam Thấm ngẩng đầu, một đôi lấp lánh đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt ngưng mắt nhìn Đằng Phi. Muốn nói lời giữ lời. Ha ha, nói không giữ lời người là ngươi, ta lúc nào nói chuyện không tính là quá. Đằng Phi cười ý vị thâm trường nói một câu, Lam Thấm hai má ửng đỏ, buông xuống mí mắt ôn nhu nói. Thật xin lỗi, ta nói giỡn, ngươi không cần tất nhiên, chuyện năm đó, thật cùng ta không liên quan. Đằng Phi nói, Lam Thấm nhìn Đằng Phi, dùng sức gật đầu. Không sai, hiện tại chúng ta đã không phải là năm đó chúng ta cũng chỉ là sống ở cả đời này người. Ừ, Đằng Phi đột nhiên vi híp lại hai mắt ngắm hướng phía lúc đầu vũ trụ chỗ sâu, nói. Ta thật giống như cảm ứng được Hắc Kiếm hơi thở rồi. Nhà ta cũng vậy, cảm ứng được Tiểu Lan hơi thở thật tốt. Lam Thấm lời còn chưa dứt nhưng ngay sau đó, sắc mặt chợt trở nên khó nhìn lên, trong con ngươi cũng lộ ra kinh hãi ánh mắt lên tiếng kinh hô. Tại sao có thể như vậy? Đằng Phi sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi, cười khổ nói. Hắn quả nhiên vẫn còn đã đợi không kịp a, siêu. Siêu, tối sầm một lam, hai đạo quang mang, phá vỡ vũ trụ hư không, trong chớp mắt liền ra hiện tại mấy mười vạn dặm ở ngoài, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp. Hai đạo quang mang lẫn dây dưa ở chung một chỗ, trông rất đẹp mắt. Mà giờ khắc này, nhưng có một cổ thất kinh hơi thở từ nơi này tối sầm một lam hai đạo quang mang chung phát ra cách gần đó, liền có thể nghe thấy từ kia đạo hắc sắc quang mang chung phát ra tức giận mắng thanh âm. Lão cái mõ, có loại tựu trực tiếp luyện hóa ngươi nhà Hắc gia, nhà ngươi Hắc gia nếu là có nửa chữ cầu xin tha thứ, hãy cùng ngươi họ có bản lãnh giết ta a, trực tiếp đem linh hồn của ta lau đi a, dùng loại này hạ lưu phương thức lôi cuốn Hắc gia xem thường ngươi. Thằng khốn kiếp thiếu ngươi còn tự xưng cái gì vũ trụ chí cao thần, ở Hắc gia trong mắt ngươi ngay cả đám cục cứt chó cũng không bằng. Vốn là mặt sắc mặt ngưng trọng Lam Thấm, ánh mắt cổ quái nhìn mấy lần Đằng Phi, trong lòng tự nhủ, đây chính là miệng ngươi trong đích tuyệt thế đại khí tiểu hắc. Quả thực chính là một lưu manh a, kia đạo lam sắc quang mang, thủy chung không có phát ra âm thanh, nhưng có thể nhìn ra được nàng vẫn bám vào hắc sắc quang mang bên cạnh, mà hắc sắc quang mang cũng giống như là ở hộ vệ lấy nàng một loại, dùng hắc sắc quang mang đem nàng quấn chặt lấy. Bất quá là hai kiện có linh tính vũ khí tựu coi như các ngươi đến từ chính hỗn độn sơ khai tiên thiên, vậy thì như thế nào? Ở thần trước mặt trước các ngươi giống như con kiến hôi một loại nhỏ bé. Cô tịch lạnh như băng vũ trụ chỗ sâu truyền đến một đạo tràn đầy giễu cợt cùng hài hước thanh âm. Nhìn, các ngươi không phải là thành công mang ta tìm được rồi bọn họ sao? Nhanh đi với các ngươi riêng của mình chủ nhân tự ôn chuyện, lát nữa các ngươi tựu không có cơ hội. Lão khốn kiếp đừng làm cho Hắc gia nhận được cơ hội, nếu không nhất định đem ngươi thiên đao vạn quả. Hắc sắc quang mang trung thanh âm tràn đầy tức giận hòa. Tuyệt vọng, không sai, chính là tuyệt vọng, có thể từ Hắc kiếm trên người cảm nhận được tuyệt vọng hơi thở thật sự là chưa từng có quá chuyện tình, chỉ sợ nữa khó khăn, cũng không còn thấy Hắc kiếm với ai thỏa hiệp quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại người như ngươi miệng bẩn khí linh, bổn thần cũng là lần đầu tiên cách nhìn, bất quá không sao, bổn thần nhìn ra được ngươi đối với kia lam kiếm khí linh rất là che chở, đợi bổn thần nuốt hai người các ngươi chủ nhân sau, tựu đem bọn ngươi hai cây kiếm luyện hóa ở chung một chỗ cho các ngươi chọn đời cũng không xa rời nhau, ha ha ha ha ha. Hắc kiếm cùng lam kiếm riêng của mình trở lại Đằng Phi cùng Lam Thấm trước mặt trước, Hắc kiếm thanh âm vô cùng như đưa đám nói. Thật xin lỗi, lần này sợ là cho ngươi thêm phiền. Bên kia Lam kiếm như cũ tản ra lạnh lùng hơi thở, không có lên tiếng, có lẽ là ở cùng Lam Thấm dùng tinh thần trao đổi, làm khí linh, giống như Hắc kiếm như vậy đúng là không thấy nhiều. Đằng Phi nhìn thoáng qua xa xôi vũ trụ hư không, hắn biết chí cao thần cách bọn họ nơi này thật ra thì còn có rất xa, đừng xem thanh âm của hắn cũng đã tới, nhưng người của hắn, muốn lập tức ra hiện ở chỗ này, hoặc là tiêu hao đại lượng năng lượng, hoặc là tựu còn muốn một chút. Nhưng là có một chút Lam Thấm hai người bọn họ muốn trốn lời của chỉ sợ cũng có chút không còn kịp rồi. Vũ trụ chiến trường chi môn nơi đó đầy rẫy các loại kinh khủng nguyên tố năng lượng lưu, những thứ này nguyên tố năng lượng lưu lẫn trong lúc va chạm, dây dưa, sở sinh ra uy lực, hoàn toàn tựu là có tính chất hủy diệt, bọn họ cũng không phải là làm khảo nghiệm cái gì tồn tại ở loại này địa phương, cái gọi là vũ trụ chiến trường chi môn, thật ra thì chính là hai độc lập vũ trụ giao hội điểm. Loại địa phương này, vừa làm sao có thể an toàn? Lam Thấm nhìn thoáng qua Đằng Phi, nói, đi tới trước vũ trụ chiến trường chi môn phụ cận rồi hãy nói. Đằng Phi gật đầu, đem Hắc kiếm thu vào mi tâm, đồng thời truyền lại cho Hắc kiếm một cái an tâm thần niệm không nói thêm gì. Buông tha đi, các ngươi đã bị bổn thần tranh thượng, còn muốn đi, điều này có thể sao? Từ xa xôi vũ trụ chỗ sâu, chuyển tới một không nhanh không chậm thanh âm. Càng là ôm tâm tư phản kháng, các ngươi sẽ chết được càng thảm. Thiếu gia thúi lắm, chờ ngươi bắt được lão tử rồi nói sau. Đằng Phi không chút khách khí mắng một câu, đối mặt muốn cắn nuốt hắn Chí Cao Thần, dù thế nào khách khí cũng vô dụng, không bằng trực tiếp đem mặt xé rách. Ha ha, không hổ là từng chiến thần, tính tình quả nhiên bốc lửa, không sao, ta sẽ không theo một cái thức ăn không chấp nhặt. Chí Cao Thần thanh âm rất bình tĩnh, nghe tựa hồ một chút cũng không thèm để ý bị Đằng Phi mắng. Hôm nay này tấm trời đã thay đổi, cho dù ngươi là từng chiến thần cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta đi. Ông, theo Chí Cao Thần những lời này, trong vũ trụ đột nhiên truyền đến một trận run rẩy, phát ra một trận vù vù thanh âm tiếp theo. Bài sơn đảo hải một loại lực áp bách lượng theo bốn phương tám hướng, bỗng nhiên hướng Đằng Phi cùng Lam Thấm hai người áp bách tới đây. Loại lực lượng này, không gì sánh kịp, không thể kháng cự. Hai người giống như là trên thớt cá, trong gió lốc thuyền nhỏ, hoàn toàn thân bất do kỳ. Phốc, Đằng Phi lúc này chính là một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt lộ ra thật sâu vẻ hoảng sợ, cho tới bây giờ, hắn rốt cục hiểu tại sao Lam Thấm sẽ nói lưu lại nơi này tấm vũ trụ hắn không có bất kỳ hy vọng chiến thắng Chí Cao Thần. Chí Cao Thần cảnh giới, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Đằng Phi nhận chi, cũng có thể nói, Chí Cao Thần cảnh giới, đạt đến một loại trở lại nguyên trạng tình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, cho Đằng Phi cùng Lam Thấm cảm giác hoàn toàn chính là cả vũ trụ đều ở hướng bọn họ áp bách tới đây, cho dù là bọn họ cũng là đại thiên vương cảnh giới tuyệt thế cường giả, cũng căn bản không cách nào chống cự loại lực lượng này, bị cổ lực lượng này áp bách đến hộc máu, vẫn còn Chí Cao Thần hạ thủ lưu tình kết quả. Dĩ nhiên, đó cũng không phải Chí Cao Thần trong lòng còn có thiện độc, chẳng qua là Chí Cao Thần muốn bắt sống, hơn nữa không muốn làm cho hai người tổn thất quá nhiều lực lượng. Kèm theo bốn phương tám hướng, giống như cả vũ trụ một loại áp bách tới được kinh khủng lực lượng, một cổ đáng sợ hơi thở cũng tùy theo mà đến. Chí Cao Thần, không thấy hình thể, không biết người ở chỗ nào, giống như là cùng này tấm vũ trụ hư không tan ra làm một thể, giống như sư tử giống một loại thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên tuyên truyền giác ngộ. Hai người các ngươi, còn muốn phản kháng sao? Còn muốn phản kháng sao? Muốn phản kháng sao, phản kháng sao, uy nghiêm và áp bách mười phần thanh âm, không ngừng ở hai người trong tai vang lên, đem Đằng Phi cùng Lam Thấm chấn đắc thậm chí có chút ít mê muội. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, hai đứng ở nơi này tấm vũ trụ điên phong cường giả, ở nơi này Chí Cao Thần trước mặt, chẳng lẽ thật như thế vô lực. Hắn dùng chính là vượt qua vũ trụ pháp tác, Lam Thấm tựa vào Đằng Phi trên người, xa xa không ngừng hướng Đằng Phi trên người đưa vào gắng sức lượng, đồng thời có chút khó khăn vừa nói. Vượt qua vũ trụ pháp tác, Đằng Phi nhẹ giọng lặp lại một lần, nhưng ngay sau đó gật đầu, đúng là, này tấm vũ trụ ở Chí Cao Thần trong tay cơ hồ hoàn toàn bị hắn sở trưởng khống. Nghĩ nhu tròn tựu nhu tròn, nghĩ bóp nghiến tựu bóp nghiến. Chí Cao Thần, ngươi không phải là bị khốn trụ sao? Lam Thấm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, bắn về phía vũ trụ hư không, mặc dù không nhìn thấy Chí Cao Thần hình thể, nhưng Lam Thấm biết Chí Cao Thần nhất định có thể cảm nhận được ánh mắt của mình nhìn chăm chú. Hừ, đám kia nguyên thủy thần tộc di dân, bất quá là một đám cường tráng điểm con kiến hôi thôi, trận pháp kia. Quả thật không tệ, nhưng muốn vây khốn bổn thần. Ha ha ha ha, Chí Cao Thần phát ra một trận không cười ý tiếng cười, lạnh lùng nói. Căn bản là không thể nào, Chí Cao Thần, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng nói láo, hiện tại tới, là của ngươi một đạo thần niệm sao? Đừng tưởng rằng dùng hai thủ thuật che mắt là có thể lừa qua ta. Lam Thấm cười lạnh, giễu cợt Chí Cao Thần. Muốn thông qua phương thức này, tựu hù dọa ở chúng ta, đó là không có khả năng. Cái gì, ngươi nói bổn thần nói dối, ngươi nói bổn thần hù dọa các ngươi. Rất tốt, Lam Thấm, từng bổn thần đối với ngươi mong đợi rất cao, nhưng ngươi sở tác sở vi, lại làm cho bổn thần hết sức. Thất vọng, cho nên, hôm nay bổn thần sẽ phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là trừng phạt. Chí Cao Thần vừa nói, một cổ mênh mông lực lượng bỗng nhiên oanh ở Lam Thấm bộ ngực, cổ lực lượng này tựa như trống rỗng sinh ra tới, gọi căn bản làm không ra phản ứng chút nào, chớ nói chi là phòng bị. Nhưng Lam Thấm, nhưng giống như là sớm có chuẩn bị một loại, phát ra một tiếng bén nhọn khẽ kêu. Đằng Phi, đi, bài sơn đảo hải một loại mãnh liệt lực lượng theo Lam Thấm thân thể oanh hướng Đằng Phi, đem Đằng Phi hướng mấy trăm vạn dặm ở ngoài nguyên tố trong gió lốc đẩy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhất định phải sống sót, Đằng Phi trong tai cuối cùng vang lên, là Lam Thấm giống như khấp huyết một loại thanh âm. Không, Đằng Phi một lòng, không biết tại sao, bỗng nhiên trở nên rất đau, đau triệt nội tâm cảm giác, để cho hắn cơ hồ im bặt. Trước mắt kìm lòng không đậu xuất hiện một vài bức đối với hắn mà nói xa lạ và cổ lão hình ảnh, nhưng chẳng biết tại sao, lần này nhìn hình tượng này, Đằng Phi lại có loại bức tranh chung kia nam nhân tựu là cảm giác của mình. Muốn chết, trong vũ trụ truyền đến Chí Cao Thần thanh âm tức giận, một cổ càng thêm lực lượng cường đại trực tiếp chụp vào bị Lam Thấm Oanh hướng nguyên tố gió lốc Đằng Phi. Ầm, được phép Chí Cao Thần năng lượng ba động quá lớn, rốt cục đưa tới nơi sang nguyên tố gió lốc phản ứng dây chuyền, một cổ cơ hồ có thể hủy diệt vũ trụ lực lượng chợt đánh tới, Chí Cao Thần phát ra một tiếng không cam lòng hừ lạnh chợt đi xa. Mà đồng thời, Đằng Phi thân thể cũng bị vẻ này nguyên tố gió lốc trong nháy mắt cắn nuốt. Lam Thấm rơi lệ đầy mặt nhìn Đằng Phi biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói. Nhất định phải sống sót, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.